Hà Âu có vẻ như sống không đến nỗi nào, béo lên một chút so với ngày trước, nhưng rất thon thả. Cô ấy cười với tôi và nói, Hai, tôi vẫn trong kinh ngạc, vui mừng trong phút giây gặp gỡ, không kịp phản ứng. Hai, xin chào. Cô là bạn của Băng Băng à? Tôi tên là Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn rất tự nhiên, chào hỏi trước, khuỷu tay quýt tôi. Người ta chào anh kìa, ngốc. Tôi định thần, vội đáp lại. Chắc hẳn lúc đó trông tôi rất thảm hại. Về nhà, Tiểu Mẫn có nhận xét. Trông tôi lúc đó như một anh nông dân quê mùa, phải đứng trước mặt một người quyền cao chức trọng. Hai, Hà Âu. Rồi chẳng còn biết nói gì, chỉ nhìn Hà Âu chằm chằm, cũng quên không buông tay cô bạn gái Tiểu Mẫn ra. Phút giây gặp gỡ quá đột ngột, cũng chả nói được cái gì. Hà Âu bảo cô có việc phải đi, thậm chí không để lại số điện thoại, cũng không nói xem giờ đây cô sống ra sao. Xem sắc mặt tươi sáng của Hà Âu, có thể nghĩ chí ít người đàn ông hay những người đàn ông của cô ấy đã không tệ bạc với cô. Tôi nhìn theo Hà Âu cho đến góc khuất, 10 giây sau, một chiếc Audi chạy lướt qua tôi. Ngồi bên cạnh người lái là một phụ nữ, áo hai dây màu đỏ. Tôi không kịp nhìn mặt, xe đã lướt đi rồi. Ôi trời, bạn anh có vẻ hoành tráng quá nhỉ? Giới thiệu cho em làm quen với. Tiểu Mẫn thật thà nói, cô ta chỉ là một con đĩ. Tôi đáp, Tiểu Mẫn chép miệng tiếc rẻ một cách bộc tệch. Rồi chỉ 3 phút sau, cô quên bén chuyện này. Cô kéo tay tôi dạo khắp phố, nhưng trái tim tôi không còn ở trong ngực tôi nữa. Tôi đi bên cô, không buồn tỏ ra chán nản, mệt mỏi, để cô ngưng công cuộc shopping. Trong tâm trí tôi chỉ còn lại một mình Hà Âu. Hà Âu giờ đang ngồi trong chiếc xe của thằng đàn ông bao cô, hoặc có thể đang ngồi trong lòng gã. Cô ngồi chỗ nào thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu. Thế nhưng vì sao trái tim tôi đau thế này? Tôi vẫn nghĩ Hà Âu đã rời bỏ thành phố này, nên ban nãy khi gặp mặt, tôi suýt ngất. Tôi từ trong sâu thẳm bản năng tôi chỉ muốn đi theo, bao bọc cô, yêu thương cô. Nhưng một cách trách nhiệm từ ngay trong những mạch máu đang chảy trong tôi, nhưng cô đã đi mà không nói năng gì, thậm chí kêu căng lướt qua tôi trong chiếc xe của thằng đàn ông nào đó đang bao cô, thậm chí không nhìn tôi. Những nỗi xúc động biến thành giận dữ. Tôi bắt đầu lo lắng, buồn bực một cách kỳ lạ. Bực bội và nhẫn nại để Tưởng Mẫn kéo tay tôi đi, như một phu đang kéo thuyền, một cửa hàng rồi lại một cửa hàng. Tôi nghĩ, phải tôi đang ở trong một mê cung, dường như nơi ta bước không hề tới, và ta sẽ cứ mãi quay về nơi ban đầu. Đúng lúc sự nhẫn nại của tôi đã đến điểm tận cùng, thì phía trước những tiếng kêu thất thanh. Ôi trời ơi, giết người, cứu với, có người bị giết. Giọng một phụ nữ. Tôi chưa kịp hiểu ra việc gì, thì thấy những người phía trước dạt đến sang bên phải, rồi có một người nào lao thẳng vào tôi. Một giây trước khi đâm vào tôi theo tiềm thức kéo Tiểu Mẫn về phía mình. Người đàn ông kia lao thẳng vào mặt tôi bị đập mạnh tới mức bị đẩy lùi vài bước mới đứng vững. Người đàn ông kia ngã sấp trên mặt đất. Tôi còn chưa kịp hỏi vì sao, ông ta đã bò dậy chạy tiếp. Rồi phía trước mặt có tiếng phụ nữ gào khóc, gào lên với âm độ kinh người. Tiểu Mẫn hiếu kỳ không ai bằng, mặc kệ tôi phản đối, cô đã xông lên đi xem đám đông. Mọi người đang lập tức vây kín quanh kẻ bị đâm và người đi đường đang gào khóc kia. Tâm trạng nặng nề, ấm ức trong lòng tôi không biết trút vào ai. Nghĩ sao hôm nay xui quá, mũi ngứa quá, cảm thấy có cái gì bắt đầu bò ra. Mũi tôi từ nhỏ rất khó ưa, động vào là chảy máu mũi. Khăn giấy để trong ví của Tiểu Mẫn, cô giờ đang bị nhồi trong biển người hiếu kỳ kia đâu mất. Tôi nhếch nhác dùng tay bịt mũi, lần mò về phía toilet của cửa hiệu thời trang. Anh lấy khăn giấy không? Tiếng nói quen thuộc từ sau lưng. Tôi vội vã quay đầu nhìn, thấy đôi mắt lặng lẽ của Hà Âu. Không chờ tôi đáp, cô giữ mảnh khăn trên tay, bịt vào mũi cho tôi, rồi đưa tôi một gói giấy. Rồi cô đi. Tôi cảm giác đó là ảo ảnh, nhưng mùi hương ở lại là quen. Và trên tay tôi đích thực có một gói khăn giấy. Nửa tiếng sau, Tiểu Mẫn gọi di động hỏi anh đang ở đâu. Tôi bảo đang ở cửa hàng chờ cô. Và cô lại nhảy nhót tới. Thấy vết máu trên mặt tôi, cứ tự trách móc mãi. Về nhà, tôi chỉ có thể nói một câu đó. Được thôi. Anh bảo đi xem mà anh chẳng chịu đi xem gì cả. Anh không biết à, thằng kia thảm lắm. Vợ nó đáng thương ghê. Tiểu Mẫn liến thoáng. Tôi nhíu mày cố không trách móc gì cô. Thằng kia, nào thảm bằng tôi. Hôm đó là thứ hai. Trưa thứ tư, tôi nhận được điện thoại của Hạ Âu. Cô không vòng vo gì hỏi tôi. Hà Niệm Bân, anh sẽ mang em đi chứ? Tôi nếu không nghe nhầm thì còn cảm thấy trong giọng ấy chút hồi hộp. Em bảo gì? Em đang ở đâu thế? Anh đừng hỏi nhiều. Lại cái câu tôi sợ nhất và không thích nghe nhất của cô. Anh đừng hỏi nhiều. Tôi lập tức không hào hứng. Anh hãy mang em đi, chúng mình làm đám cưới. Tôi giận dữ. Cô em ơi, mỗi lần cô không vui, cô lôi từ đâu ra những đàn ông chả ra gì, không chịu tòng lương, giờ thèm cưới là tôi phải cưới. Tôi còn cuộc đời của riêng tôi không? Và còn điểm gì tin vào cô? Thấy người đàn ông kia không cần cô nữa sao? Tôi hỏi lạnh lùng. Đầu dây kia im lặng vài phút. Tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt. Thế anh có còn muốn cưới em nữa không? Tôi có thể tưởng tượng cái cách cô cắn chặt môi dưới. Có lẽ cô đã cắn môi đến mức trắng bệch ra. Hà Âu, em không còn trẻ con nữa. Em không thể làm gì em thích mà không nghĩ về kết quả. Ngày trước, chính em đã rời bỏ anh. Tôi nói một cách trấn tĩnh hơn, song nghiêm trang. Tôi tưởng, sau một năm và một lần gặp lại ngẫu nhiên, nào thể quay về quá khứ chỉ với một cuộc gọi điện thoại. Em chỉ muốn biết, anh sẽ cưới em chứ? Sẽ mang em đi khỏi nơi này chứ? Giọng cô lo âu. Em hãy nói vì sao đi. Hãy nói lý do. Anh vẫn còn chưa quên nổi em, đúng không? Tôi bỗng dưng cảm thấy rõ ràng rằng Hà Âu quá ngẫu hứng, quá thiếu trách nhiệm. Tôi giống như con chó. Cô ngoắt thì đến, cô vẫy thì phải đi. Một con chó đực. Nhưng tôi cũng không thể giấu trái tim tôi vẫn đang bị cô điều khiển. Rằng suốt 2 năm qua, tôi chỉ toàn sống trong thế giới của Hạ Âu. Tôi sắp mềm lòng. Tôi sắp hỏi em đang ở đâu đấy. Tôi muốn nhìn thấy Hạ Âu. Tôi không thể để tuột cơ hội có cô trong đời. Đột nhiên tôi nhìn thấy hộp cơm trên bàn làm việc của tôi. Trong hộp là bữa trưa chung của tôi và cô bạn gái dễ thương. Tôi nhớ đến tai cô tối qua xào rau bị mỡ bắn vào phòng rộp. Cô giả vờ tội nghiệp làm tôi thương xót. Cô nũng nịu bắt tôi theo dỗ dành. Cô bướng bỉnh khiến tôi không thể không hôn. Những lúc đó, người con gái ở bên tôi đã cho tôi bao hạnh phúc. Và xưa nay, Tiểu Mẫn chưa từng làm một việc gì không phải với tôi. Và khi cùng nhau, cô ấy là trinh nữ. Anh đã có một cuộc sống mới. Thật đau xót, nhưng tôi vẫn phải nói. Nếu vậy, nếu em có 48.500 tệ, anh có cưới em không? Tôi nghĩ Hạ Âu không làm sao hiểu được bản chất của vấn đề. Không em ạ. Em cho anh 1 triệu, anh cũng không thể. Trời ơi! Cô ấy đau đớn, nhưng tôi thì cũng đớn đau chứ khác gì. Như thế, anh liệu có thể nói với em? Nói rằng anh không còn yêu em nữa, có được không? Xin lỗi, em chỉ là con đĩ. Em xin lỗi. 2 giây sau, điện thoại ngắt. Tôi hiểu rằng tôi và cô ấy đã mãi mãi không còn bao giờ có thể. Tôi vứt hộp cơm xào lẫn lộn rau vào sọt rác, rồi khóa trái toilet. Tôi ngồi im trong toilet, khóc nức nở. Đêm, rã rời về nhà, cô bạn gái nhí nhảnh lập tức bám dính lấy cổ tôi và bảo: Bân Bân, chúng ta cưới nhau đi.